Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tư Mộc nhận được thời diễn điện thoại nghe xong chuyện này đại khái thời điểm. Không lưu tình chút nào dỗi hắn một đốn. Người như thế nào có thể đem Di Di đưa tới công ty? Những người đó có thể hay không bởi vì sự tình bại lộ thương tổn Di Di cũng không biết. Người quá lớn mật. Thời diễn nghe so với chính mình tiểu 8 tuổi đệ đệ lải nhải. Giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Có đôi khi hắn thật sự không biết chính mình là ca ca vẫn là hắn là ca ca. Được rồi, người đừng ở trong điện thoại cùng ta xào. Chạy nhanh tới đón Di Di đi. Thời Tư Mộc chưa nói một câu. Dứt khoát lưu loát treo điện thoại. Bị treo điện thoại thời diễn phi đán không sinh khí. Còn cười nhìn về phía Di Di. Di Di nha, người tam ca ngày thường không nói lời nào. Một gặp được chuyện của ngươi lời nói liền đặc biệt nhiều. Di Di không hiểu đại ca nói những lời này ý tứ. Nghiêng đầu hỏi, kia như vậy hảo sao? Thời diễn nhắc tới chuyện này rất là vui mừng. Hảo a, đặc biệt hảo, khi còn nhỏ hắn không thiếu bởi vì Thời Tư Mộc nội hướng. Không thích nói chuyện, thậm chí có điểm không hợp đàn mà nhọc lòng. Sau lại hắn lại yêu trò chơi bị mắng rất nhiều lần sau càng không thế nào cùng bọn họ nói chuyện. Tuy rằng Thời Tư Mộc lên làm điện cạnh tuyển thủ sau đã hảo rất nhiều. Chính là hắn mỗi lần về nhà lời nói như cũ rất ít. Thời diễn có đôi khi cảm thấy chính mình hai cái đệ đệ chính là hai cái cực đoan. Một cái nháo lợi hại. Một cái tĩnh dọa người. Bất quá có Di Di ở. Giống như hết thảy đều ở bất chi bất giác chung thay đổi. Thời Tư Mộc thực mau liền đuổi lại đây. Hắn nhìn đến thời diễn nháy mắt mở ra miệng lại tưởng quở trách hắn chuyện đêm nay. Thời diễn hiểu biết Thời Tư Mộc. Hắn lập tức đứng dậy đem Di Di đưa đến Thời Tư Mộc trong tay. Bỏ xuống một câu. Ta còn có việc đi trước. Liền vội vàng nghênh ngang mà đi. Thời Tư Mộc nhìn thời diễn rời đi bóng dáng. Nhẹ giọng phun ra ba chữ. Không đáng tin cậy. Di Di ở Thời Tư Mộc bên cạnh gật gật đầu tỏ vẻ phụ họa. Thời Tư Mộc thấy Di Di gật đầu. Cười hỏi. Người biết cái gì là không đáng tin cậy sao? Di Di giơ lên gương mặt tươi cười. Không biết. Nhưng là tam ca nói đều đối. Thời diễn xử lý tốt công ty sự tình về nhà sau đã là hơn phân nửa muộn rồi. Di Di sớm đã bị Thời Tư Mộc hống ngủ rồi. Mà Thời Tư Mộc còn ở trong phòng huấn luyện. Bùm bùm bàn phím thanh từ ngoài cửa truyền tới phòng khách. Thời diễn đem cà vạt cùng áo khoác ném ở trên sofa. Đi đến Thời Tư Mộc phòng ngoài cửa gõ gõ. Còn chưa chờ Thời Tư Mộc theo tiếng liền đẩy cửa mà vào. Thời Tư Mộc dương mắt nhìn thoáng qua thời diễn, thực mau lại nhìn về phía trên màn hình thế cục, ta này đem còn có một hồi. Thời diễn mặc không lên tiếng, ngồi ở tiểu trên sofa nhìn Thời Tư Mộc đánh xong này cục trò chơi. Hắn đối trò chơi rốt đặc cán mai, có lẽ là bởi vì hắn là đại ca, là ba ba từ nhỏ liền bồi dưỡng người thừa kế. Thời niên có thể lựa chọn chính mình thích biểu diễn. Thời Tư Mộc có thể đi chính mình am hiểu điện cảnh. Mà hắn chỉ có thể học tập chính mình vừa không thích cũng không am hiểu tài chính cùng quản lý. Một ván trò chơi kết thúc. Thời Tư Mộc đơn chân đạp lên trên mặt đất. Nhẹ nhàng vừa trượt. Theo ghế dựa hoạt đến lúc đó diễn bên người. Ca, công ty có phải hay không phát sinh chuyện gì? Nhắc tới việc này thời diễn liền có chút bực bội. Hắn dựa vào trên sofa thở dài. Là Lâm Đình, nàng trộm ngày mai ta muốn giao cho Trình Thị kế hoạch thư cùng văn kiện. Lâm Đình, Thời Tư Mộc cũng không nghĩ tới chuyện này cư nhiên sẽ liên lụy đến Lâm Đình. Đứng thẳng người nghiêm túc tự hỏi. Nàng ba ba là hội đồng quản trị người. Nàng dám như vậy hại công ty cùng nàng ba ba. Thời diễn ngón tay ở trên sofa gõ gõ. Sau một lúc lâu mới phun ra hai chữ. Tinh vực, Thời Tư Mộc hỏi, người như thế nào giải quyết? Thời Diễn nhớ tới chuyện này bỗng nhiên đề ra tinh thần. Ta hỏi ngươi, Di Di có phải hay không thường xuyên nói cái gì nằm mơ? Trong mộng có thể biết trước tương lai. Thời Niên mấy ngày này vẫn luôn ở nơi khác đóng phim. Thời Tư Mộc lại là sớm nhất nghe Di Di nói ở trong mộng biết trước đến tương lai sự tình. Hắn đối với chuyện này nhất có quyền lên tiếng. Tuy rằng bọn họ phía trước cũng thảo luận quá. Bất quá vẫn luôn là ở WeChat thảo luận. Còn không có giáp mặt nghiêm túc nói qua chuyện này. Thời Tư Mộc là như thế này. Di Di vừa thấy đến giám đốc Từ liền nói hắn là người xấu. Sau lại không còn liên lụy đến cái gì phạm tội đội, còn có chừng cái kia sự tình. Bất quá ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Thời Diễn đem hôm nay phát sinh sự tình đúng sự thật nói ra. Hôm nay cũng là Di Di nói nằm mơ thấy Lâm Đình trộm kế hoạch thư. Còn nói kế hoạch thư bị tàng tới rồi tủ đầu giường. Ta làm người đi tìm. Thật đúng là bị Di Di nói đúng. Cho nên Di Di, Thời Tư Mộc nói một nửa đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Ta cùng ba mang Di Di đi viện phúc lợi thời điểm. Nơi đó người đều kêu nàng Tiểu Thúy. Hơn nữa Tiểu Thúy vẫn luôn là cái câm điếc nhi đồng. Từ sinh ra chính là. Thời Diễn nghe được Thời Tư Mộc lời nói mày hãm đến càng sâu. Tư Mộc, người biết ba cùng ta nói vì cái gì muốn nhận nuôi Di Di sao? Thời Tư Mộc nhìn Thời Diễn. Chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Hắn nói bởi vì ngày đó mơ thấy mụ mụ. Mụ mụ nói nếu gần nhất đụng phải cái không nhà để về tiểu nữ hài. Thỉnh đem nàng mang về nhà nuôi nấng. Nàng sẽ là cho thời gia mang theo hạnh phúc tiểu phúc tinh. Thời Tư Mộc nghe thế câu nói sau lâm vào trầm tư. Phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Tuy rằng nói ở thế kỷ 21 nghe những lời này tựa như mê tín giống nhau. Chính là đủ loại dấu hiệu cho thấy. Này không phải mê tín. Hảo sau một lúc lâu Thời Tư Mộc mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía Thời Diễn. Ba nói như thế nào? Thời Diễn nhớ tới ngày đó cùng nhà mình lão ba nói. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Ba nói, Di Di nếu họ khi chính là thời gia hài tử. Bất luận nàng là ai? Ít nhất nàng hiện tại là. Thời Tư Mộc, người đâu? Người nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy ba nói rất đúng. Ta cũng như vậy cảm thấy. Đến. Thời Diễn đứng lên vỗ chính mình trên người bởi vì ngồi ở trên sofa mà dẫn tới nếp gấp. Theo sau mới ngáp một cái. Mệt nhọc, ngủ, ngày mai ta đưa Di Di đi nhà trẻ. Người an tâm ngủ đi. Di Di ở Thời Diễn liên hoàn đoạt mệnh thúc giục chung rời khỏi giường. Nàng hiện tại hiểu biết nhà mình đại ca cùng tam ca tính tình. Nếu là đại ca nói nàng liền ngủ không được lười giác. Không chỉ có ngủ không được, còn sẽ sớm đã bị đại ca đánh thức. Nhưng là tam ca không giống nhau. Hắn sẽ khởi không tới. Trên xe, Thời Diễn nghiêm túc kiểm tra rồi cấp Di Di chuẩn bị tiện lợi đồ ăn vặt. Nhưng là hắn vẫn là không yên tâm. Lại giao phó nói, Di Di, hôm nay đi thủy tộc quán phải chú ý an toàn. Nhất định phải cùng Trừng ở bên nhau. Nếu Trừng không đáng tin cậy nói ngươi liền đi theo Trình gia thụ. Đứa nhỏ này vẫn là rất đáng tin cậy. Di Di toàn bộ hành trình liền nghe được đáng tin cậy hai chữ. Ánh mắt sáng lên, nhấc tay đoạt đáp. Đại ca, ta biết không đáng tin cậy. Tam ca ngày hôm qua nói ngươi không đáng tin cậy. Bất quá không đáng tin cậy rốt cuộc là có ý tứ gì? Thời Diễn. Ta một giây mấy trăm vạn trên dưới cư nhiên có người nói không đáng tin cậy. Di Di đến xuống xe cũng không biết không đáng tin cậy là có ý tứ gì. Bất quá tiểu hài tử cũng hoàn toàn không rối rắm với một vấn đề. Nàng xuống xe nhìn đến đồng lão sư đứng ở ngoài cổng trường chờ tiểu bằng hữu tập hợp liền đem vấn đề vứt ở sau đầu. Di Di chạy qua đi hướng tới đồng An Nhiên vẫy tay chào hỏi. Đồng lão sư buổi sáng tốt lành. Đồng An Nhiên nhìn đến Di Di nhảy nhót chạy tới bộ dáng liền trong lòng vui mừng. Nửa cong eo xoa xoa Di Di đầu. Di Di hảo, cơm sáng ăn sao? Di Di nhớ tới vừa mới ăn cơm sáng liền càng vui vẻ. Ăn, là sandwich. Đồng An Nhiên nhìn đến đi theo Di Di mặt sau đi tới Thời Diễn. Thuận thế hỏi, là ca ca làm sao? Không phải Nga, ca ca ta nấu cơm một chút cũng không được. Hắn lần trước thiếu chút nữa đem phòng bếp tạc. Ngô, Di Di cái miệng nhỏ bá bá giống cái súng máy giống nhau nói không ngừng. Nhưng là nàng những lời này còn không có nói xong đã bị Thời Diễn đại vượt một bước đi lên trước che miệng miệng. Hắn không cần mặt mũi sao? Thời Diễn cảm thấy Di Di nếu nói thêm gì nữa hắn liền thật sự một chút mặt mũi đều không có. Đồng An Nhiên bị Di Di cùng Thời Diễn hai anh em đùa giỡn bộ dáng đậu cười. Thời Diễn hướng tới Đồng An Nhiên lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười. Nhưng thực mau lại khôi phục lãnh đạm biểu tình. Lôi kéo Di Di đi đến một bên. Ngồi xổm xuống đi hảo hảo cùng nàng thương lượng. Di Di, đáp ứng ca ca. Những lời này liền không cần ở bên ngoài nói. Hảo sao? Di Di không hiểu. Vì cái gì? Bởi vì thật sự thực thương mặt mũi a. Thời Diễn một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Bởi vì đây là ta cùng Di Di tiểu bí mật. Ca ca không nghĩ làm người ngoài biết. Di Di nghiêng đầu. Càng không hiểu. Sẽ không nấu cơm cũng coi như tiểu bí mật sao? Thời Diễn cảm giác chính mình lại bị bổ một đao. Hảo, không hổ là ngươi. Thời Diễn lại tổ chức ngôn ngữ tới cứu lại một chút lần này bị Di Di không ngừng bổ đao nói chuyện. Bất quá giây tiếp theo liền nghe được Di Di thiên sứ thanh âm truyền đến. Bất quá Di Di sẽ giúp ca ca bảo thủ bí mật. Nhà trẻ chơi xuân là mỗi cái ban một chiếc xe. Đại, một, ban bởi vì ít người cho nên trên xe trống không? Di Di ngồi ở Tô Nguyên Trừng bên người. Tò mò hắn mở ra mỗi một cái gói đồ ăn vặt tử. Mỗi một cái đều muốn nếm thử. Thủy tộc quán ly nhà trẻ không tính quá xa. Nửa giờ xe trình cũng liền đến. Mỗi cái ban hai cái lão sư phụ trách tiểu bằng hữu an toàn. Đãi lão sư kiểm kê xong nhân số sau liền mang theo các bạn nhỏ xếp hàng đi vào. Người hướng dẫn ở phía trước cấp bọn nhỏ giảng giải thủy tộc trong quán tiểu tri thức. Mà bọn nhỏ đều mở to tò mò đôi mắt nhìn. Trình gia thụ đi ở cuối cùng lại bỗng nhiên dừng bước chân. Đem bên cạnh nhìn hết thảy đều thực mới mẻ Di Di kéo xuống túm đến chính mình bên người. Chỉ vào một con cá nói. Di Di, người biết đây là cái gì cá sao? Di Di xem phía trước xem đến chính hưng phấn. Bỗng nhiên bị Trình gia thụ túm chặt còn có chút không thể hiểu được. Chính là đương nàng theo Trình gia thụ tầm mắt nhìn đến hắn chỉ đến cái kia cá thời điểm lại kinh sợ. Này nơi nào là nhân loại theo như lời cá? Rõ ràng là bọn họ thần giới cẩm lý nhất tộc. Thần giới có thần giới hơi thở. Di Di chỉ cần xem một cái liền có thể cảm giác được đến cái này cẩm lý đến từ chính thần giới. Chỉ là này chỉ cẩm lý có lẽ là bị nhốt ở nơi này có chút tuyệt vọng. Thoạt nhìn buồn bã ỉu xìu. Phiêu ở một chỗ phát ngốc. Hoàn toàn không có chú ý bên này Di Di. Di Di có chút sốt ruột. Đến tưởng cái biện pháp hấp dẫn này chỉ cẩm lý chú ý, có. Di Di lặng lẽ phóng thích một ít thần lực. Có này chỉ có thần tộc mới có thể nhận thấy được thần lực. Này chỉ cẩm lý nhất định thực mau là có thể phát hiện. Như Di Di suy nghĩ. Này chỉ cẩm lý như là đột nhiên sống giống nhau ở trong nước khắp nơi tán loạn. Cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở Di Di cùng Trình gia thụ bên này. Cách chương.